Ngô Minh cười, không chút hoang mang mà nhảy xuống dưới rặng cây, trực tiếp hướng phía sau một thân cây tránh. Tên mọt sách, đại thụ to đến 2-3 người mới ôm hết, ngăn trở vũ tiễn bình thường quả thực quá dễ dàng. Đây là Ngô Minh có ưu thế địa lợi, nghĩ không ra Tuyên Vương tử thân là sách ngốc tử, vừa tiến tới liền lấy ra tiết mục bình xạ như thế. Ngô Minh ẩn thân tại trong rừng cây, lấy bắn tên làm mục đích sát thương đối với địch nhân trong rừng. Quả thực chính là muốn cười to tên quan chỉ huy mà nói. Nếu là phó thống lĩnh còn ở nhân thế tuyệt đối sẽ âm thầm ở trong tối tức giận chửi má nó. Đối với địch nhân trong rừng còn đi bắn tên, chỉ có thể làm áp chế, nghĩ như thế nào đả thương người a? Đây không phải là vô nghĩa sao? Tuyên Vương tử xem Ngô Minh phản ứng như thế, nhất thời cũng hiểu suy nghĩ của mình ấu trĩ. Trên mặt hắn cũng không hồng, trái lại thét ra lệnh bảo thị vệ chung quanh, Tiêu Nhược Dao đã bị Loạn Tiện áp chế, lại nghĩ trốn vào rừng là có thể tránh thoát. Các ngươi nhưng vào lúc này lấy huyền khí toàn lực phát tiễn, huyền khí mũi tên thấu cây mà kích. Vài tên thị vệ thiện bắn tên vội và ứng tiếng, nhộn nhịp rút ra trong túi đựng tên, dương dây cung căng đầy chiếu theo hướng thân cây Ngô Minh ẩn nấp bắn tới. Lấy dư thừa huyền khí phát ra mũi tên, trên không trung phát ra tiếng xé gió suy suy kịch liệt trong chớp mắt đến chỗ cây hòe che trời trồng ngược rồi, thình thịch một tiếng mà bắn phá thân cây thấu tâm mà qua. Lượng lớn mũi tên thêm vào huyền khí đột kích nhắc nhở hồn thể lẩn tránh. Lực phản ứng của tiến hóa khung máy móc Ngô Minh nhạy cảm bực nào tại trong vũ tiễn từ lâu phân. gocchuyenaudio.com, biệt ra được thanh âm dị thường, trong đầu đã vang lên tiếng cảnh báo. Ngô Minh lười phải đối phó, trực tiếp lắc mình ly khai sang một thân đại thụ khác tại trước khi huyền khí mũi tên đến đã tránh được bị nhắm chính xác vào vị trí. Tại trong vũ tiễn của binh lính bình thường, nàng trực tiếp đưa cánh tay dễ dàng quơ một cái, đã cuốn đi rất nhiều mưa tên. Cái mũi tên lăng không phóng tới này, bị nàng dễ dàng mà cuốn lên mấy chục cái. Hảo thân thủ, Kim thị vệ tại trên vách núi xem chiến, lập tức cả tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn thấy rõ, nữ hài đưa tay tiếp mũi tên động tác tinh chuẩn. Cái mưa tên này liền như bị chụp cố định ở trên không trung vậy, tất cả mũi tên bị nàng bắt đều mất tốc độ trực tiếp cuốn thành một bó. Thị vệ cùng binh sĩ Tề quốc bên cạnh hắn cũng là trầm trồ khen ngợi. Vũ quốc thị vệ phóng tới mũi tên đều mất chính xác, Ngô Minh nhưng ở lúc trận tiễn hơi ngưng lại đột nhiên thả người ra, lấy xuống cung của mình, băng băng dây động bắn ra hai mũi tên. Nàng đây là dùng mũi tên của người khác bắn trả chủ soái đối phương, trái lại thật không khách khí. Nhà đầu chết tiệt kia thật là to gan. Chủ tử cẩn thận, Lộc lão hét lớn một tiếng, đứng ở trước ngựa thế tử đem hai mũi tên ngăn lại. Cũng không chờ hắn đắc ý, a, ai nha, cách đó không xa lại truyền đến tiếng hai cái tướng lĩnh khác kêu thảm. Cách Trương,